Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 35, Tang Thanh sửng sốt, nàng là còn chưa có gặp quá có nam nhân cư nhiên dám như thế hạ nàng này đại mỹ nữ mặt mũi. Cố tình này nam nhân. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn lại cười khẽ một tiếng, xen vào việc của người khác. Tang Thanh, làm sao ngươi cải ý tứ? Ai chọc ngươi bằng hữu? Vô duyên vô cớ tìm tới cửa liền bắt đầu nói xấu ta. Ngươi thật đúng là càng ngày càng có thể là money. Tang Thanh phía sau áo xanh nữ nhân lập tức đi lên phía trước, một mặt khó chịu. Tang Ngôn, ngươi ở trong này trang cái gì ngốc? Nghĩa chính từ nghiêm ở Weibo thượng phát như vậy một đống lớn gì đó. Còn không phải chọc ta. Nha, Mộ Ngôn Ngôn xem nàng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là Tùng nhẹ nhẹ. Tống Ti gật đầu. Là ta, thế nào? Không thế nào, Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí nhàn nhạt, còn tưởng đưa ngươi một câu nói. Có bệnh chị, ngươi, Tống Ti tức giận đến trực tiếp vươn ngón trỏ chỉ vào nàng. Sắc mặt trắng bệch, một cỗ bị khi dễ thảm bộ dáng, 10 phần trà xanh biểu. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại cặn bã trên người. Nàng lui về phía sau 2 bước, một lần nữa khiên thượng Tô Mục đồ thủ, đi vào trong. Tang Thanh hiển nhiên không chịu như vậy buông tha cho, giống to, Tang Ngôn, ngươi thật không biết xấu hổ. Trang mô tác dạng, bây giờ còn tìm cái người phục vụ làm bạn trai. Nếu ba ngươi biết, ha ha, khẳng định hội đánh chết ngươi, cái này là Tô Mục đồ trước dừng bước chân. Hắn lạnh lùng sau này nhìn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tang Thanh, ngữ khí càng như là điệu băng bột phấn dường như lãnh. Ai nói cho ngươi ta là người phục vụ? Tang Thanh bị hắn này đáng sợ khí thế hãi lui về phía sau 2 bước. Sau đó lại như trước là cường đánh dũng khí đổi. Ha ha, ngươi không phải là thịt nướng điếm cái kia người phục vụ sao? Tang Ngôn này thùng cơm chỉ biết là dùng ngươi bề ngoài đến sao sao? Ở trực tiếp lý đều nói xong rồi. Ha ha. Cũng không ngẫm lại liền một cái người phục vụ có cái dám rêu rao bản sự, nàng càng nói càng có. Tin tưởng, cuối cùng nhưng lại giơ lên thủ, lộ ra bản thân trên cổ tay kia cực đại nhẫn kim cương đến. Chẳng qua là bị bao dưỡng chứng minh, thật là tuyệt, còn có xấu hổ hay không a? Mộ Ngôn Ngôn trước Tô Mục đồ một bước, che ở của hắn trước mặt, Tang Thanh, ngươi mới là thật không biết xấu hổ. Bị đàn ông có vợ bao dưỡng còn như vậy đúng lý hợp tình. Hơn nữa, ta tìm bạn trai là cái gì chức nghiệp mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến ngươi vẫn là ta muội. Nằm mơ, hơn nữa, nàng ánh mắt ở Tang Thanh cùng Tống Ti trong lúc đó quét đảo. Nghiêm nghị mở miệng, các ngươi thật đúng là rắn chuột một ổ. Không biết liêm sỉ, Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí sảng giọng. Nho nhỏ thân thể tự dưng sinh ra một loại vĩ đại khí thế. Cuối cùng càng là hai tay trực tiếp ngăn lại phía sau Tô Mục đồ. Nói thẳng, này là của ta bạn trai. Tang Thanh, ngươi nếu còn dám nói vậy, ta nhất định tê lạn ngươi miệng ba. Sau đó không để ý sắc mặt khó coi hai nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo sắc mặt không hiểu sung sướng Tô Mục đồ liền vào lâu. Phía sau. Tống Ti đi đến Tang Thanh trước mặt, Thanh Thanh, hiện tại làm sao bây giờ? Giống như này Tang Ngôn thoạt nhìn không là thật dễ khi dễ a. Tang Thanh cắn răng, như là một chữ bật ra. Giữ nguyên kế hoạch, Tang Ngôn, ngươi hắn, mẹ nó. Ta nhất định phải ngươi hảo xem. Bên này Mộ Ngôn Ngôn mới mặc kệ kia hai nữ nhân đều ở làm chút gì đó. Lôi kéo Tô Mục đồ đến gần ra môn khi. Nàng vẫn là rất tức giận, nàng có thể luôn luôn cùng này cặn bã nhóm tùy ý đội đứng lên. Nhưng là, nếu bọn họ dùng nàng người yêu đến vũ nhục, kia nàng liền chịu không nổi, quả thực tưởng đi lên vung hai bàn tay tốt sao? Tô Mục đồ ở phía sau xem của nàng động tác, nội tâm ngứa, ở vào cửa về sau, rốt cục lôi kéo nhân, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, hỏi rõ ràng, hết chương.